Lành thay Thế Tôn, lúc này thích hợp để giảng thuyết, chúng con phụng hành. Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy suy gẫm kỹ, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho các ngươi nghe. Lúc bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói, này các tỳ kheo, quá khứ cách đây 91 kiếp có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, tỳ kheo, trong quá khứ cách đây 31 kiếp có Đức Phật hiệu là Thi Khí Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, tỳ kheo, cũng trong 31 kiếp đó có Đức Phật hiệu là Tỳ Xá Bà Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, tỳ kheo, trong hiền kiếp này có Phật hiệu là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, Ta Nay cũng ở trong hiền kiếp này mà thành tối chánh giác. Bấy giờ Phật nói bài tụng, qua 91 kiếp có Phật Tỳ Bà Thi, 31 kiếp kế có Phật hiệu Thi Khí, cũng ở trong kiếp này xuất hiện Phật Tỳ Xá. Nay trong hiền kiếp này, vô số na uy tuổi, có bốn đại tiên nhân xuất hiện vì thương đời, Câu Lưu Tôn Na Hàm, Ca Diếp Thích Ca Văn. Các người nên biết, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhân loại sống đến 80 tuổi. Thời Đức Phật Thi Khí, nhân loại sống đến 70 tuổi. Thời Đức Phật Tỳ Xá Bà, nhân loại sống đến 60 tuổi. Thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, nhân loại sống đến 40 tuổi. Thời Đức Phật Câu Na Hàm, nhân loại sống đến 30 tuổi. Thời Đức Phật Ca Diếp, nhân loại sống đến 20 tuổi. Và nay ta ra đời, nhân loại sống đến 100 tuổi, tăng thì ít, mà giảm thì nhiều. Rồi Phật nói bài tụng, người thời Tỳ Ba Thi, thọ 84,000, người thời Phật Thi Khí, thọ mạng 70,000 tuổi, người thời Tỳ Xá Bà, thọ mạng 60,000 tuổi, người thời Câu Lâu Tôn, thọ mạng 40,000 tuổi, người thời Câu Na Hàm, thọ mạng 30,000 tuổi, người thời Phật Ca Diếp, thọ mạng 20,000 tuổi, người thời ta hiện nay, tuổi thọ không quá 100. Đức Phật Tỳ Bà Thi sinh về dòng Sát Lợi, họ Câu Lị Nhã. Phật Thi Khí và Phật Tỳ Xá Bà dòng họ cũng vậy. Phật Câu Lưu Tôn sinh về dòng Bà La Môn họ Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp dòng họ cũng vậy. Còn nay ta Như Lai, Chí Chân thì sinh về dòng Sát Lợi họ Cồ Đàm. Phật lại nói bài tụng, Tỳ Bà Thi Như Lai, Thi Khí Tỳ Xá Bà, ba vị đẳng chánh giác, sinh họ Câu Lị Nhã, ba đức Như Lai kia sinh vào họ Ca Diếp, ta nay bậc vô thượng, dẫn dắt các chúng sanh, bậc nhất trong trời người, họ Cù Đàm dũng mãnh, ba đức chánh giác đầu sinh vào dòng Sát Lợi, ba đức Như Lai sau thuộc dòng Bà La Môn. Nay ta đấng tối tôn, dòng Sát Lợi dũng mãnh. Đức Phật Tỳ Bà Thi ngồi dưới cây Ba Ba La chứng thành bậc tối chánh giác. Phật Thi Khí ngồi dưới cây Phân Đà Lợi thành bậc tối chánh giác. Phật Tỳ Xá Bà ngồi dưới cây Sa La thành bậc tối chánh giác. Phật Câu Lâu Tôn ngồi dưới cây Thi Lị Xa thành bậc chánh giác. Phật Câu Na Hàm ngồi dưới cây Ô Tạm Bà La thành bậc chánh giác. Phật Ca Diếp ngồi dưới cây Ni Câu Luật thành bậc chánh giác. Ta nay Như Lai, Chí Trần ngồi dưới cây Bát Đa thành bậc chánh giác. Rồi Phật nói bài tụng: Tỳ Bà Thi Như Lai đi đến cây Ba La và ngay lại chỗ ấy đắc thành tối chánh giác, thành đạo dứt nguồn hữu. Tỳ Xá Bà Như Lai ngồi dưới gốc Sa La đắc giải thoát tri kiến, thần túc không trở ngại. Câu Lâu Tôn Như Lai ngồi gốc Thi Lị Xa, Bồ Nhiễm Vô Sở Trước. Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi dưới gốc Ô Tạm, và ngay tại chỗ ấy diệt các tham ưu não. Đức Ca Diếp Như Lai ngồi dưới Ni Câu Luật, và ngay tại chỗ ấy trừ diệt gốc rễ hữu. Ta Này Thích Ca Văn ngồi dưới cây Bát Đa, đứng Như Lai mười lực, đoạn diệt các kết sử, hàng phục đám ma oán, diễn ánh sáng giữa chúng. Bảy Phật sức tinh tấn, phóng quang diệt tâm tối, mỗi mỗi ngồi gốc cây, ở đó thành chánh giác. Đức Phật Tỳ Bà Thi có ba hội thuyết pháp. Hội đầu có 168.000 đệ tử, hội hai có 10.000 đệ tử, hội ba có 80.000 đệ tử. Phật Thí Khí cũng có ba hội thuyết pháp, hội đầu có 10.000 đệ tử, hội hai có 80.000 đệ tử, hội ba có 70.000 đệ tử. Phật Tỳ Xá Bà có hai hội thuyết pháp, hội đầu có 70.000 đệ tử, hội hai có 60.000 đệ tử. Đức Cầu Lưu Tôn Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 40.000 người. Đức Câu Na Hàm Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 30.000 người. Đức Ca Diếp Như Lai một hội thuyết pháp, đệ tử 20.000 người. Ta Nay một hội thuyết pháp, đệ tử 1.250 người. Bấy giờ Phật lại nói bài tụng rằng: Tỳ Bà Thi tên quán, trí tuệ không thể lường, thấy khắp không sợ hãi. Ba hội chúng đệ tử thi khí sáng bất động, diệt trừ các kiếp sử, vô lượng đại oai đức không thể cắt lượng được. Ngài cũng có ba hội tụ hội các đệ tử. Tỳ Xá Bà đoạn kết: Đấng đại tiên tụ hội, tiếng tâm khắp các phương, pháp màu được tán thán. Chúng đệ tử hai hội diễn rộng nghĩa thâm áo, Câu Lưu Tôn một hội thương xót trị các khổ. Đạo sư dạy chúng sanh, chúng đệ tử một hội. Câu Na Hàm Như Lai bậc vô thượng cũng vậy, thân sắc vàng ròng tía, dung mạo thảy toàn hảo, chúng đệ tử một hội, rộng diễn pháp nhiệm màu. Ca Diếp mỗi sợi lông, nhất tâm không loạn tưởng, một lời không phiền trọng, chúng đệ tử một hội. Năng Nhân Ý Tịch Diệt, Tà Sa Môn Họ Thích, Chí Tôn Trời Trên Trời, có một hội đệ tử, hội ấy ta hiện nghĩa, quảng diễn giáo thanh tịnh, trong tâm thường hoan hỷ, lậu tận không tái sanh. Tỳ Bà Thi Khí ba, Phật Tỳ Xá Bà hai, bốn Phật mỗi vị một, hội tiên nhân diễn thuyết. Đức Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử là Khiên Trà và Đệ Xá. Đức Phật Thi Khí có hai đệ tử là A Tỳ Phù và Tam Bà Bà. Phật Tỳ Xá Bà có hai đệ tử là Phò Du và Uất Đa Ma. Phật Câu Lưu Tôn có hai đệ tử là Tát Ni và Tỳ Lâu. Đức Phật Câu Na Hàm có hai đệ tử là Thư Bần Na và Uất Đa Lâu. Đức Phật Ca Diếp có hai đệ tử là Đệ Xá và Bà La Bà. Còn nay,

Lúc còn là đồng tử, con trai và con gái cả nước đều ẵm bồng như ngắm hoa báu. Phật nói bài kệ, khi lưỡng túc tôn sanh được nhiều người thương kính, truyền tay nhau bồng ẵm như ngắm hương hoa báu. Bồ Tát khi mới sanh, mắt ngài không nháy như chư thiên trời đao lợi, do cặp mắt không nháy mà có hiệu là Tỳ Bà Thi. Đấng Chí Tôn không nháy như chư thiên đao lợi, thấy sắc mà chánh quán nên hiệu Tỳ Bà Thi. Bồ Tát khi mới sanh, âm thanh của ngài trong suốt, êm dịu, hòa nhã như tiếng chim ca la tần già. Như chim trên núi tuyết, uống nước hoa mà hót, đấng lưỡng túc tôn ấy, tiếng trong suốt cũng vậy. Bồ Tát khi mới sinh, mắt có thể nhìn thấy suốt một do tuần. Do nghiệp quả thanh tịnh, ánh sáng trời màu nhiệm, mắt Bồ Tát nhìn thấy khắp suốt một do tuần. Bồ Tát khi sinh tuổi lớn dần, ở tại thiên chánh đường để khai hóa, ân đức ban đến thứ dân, đức lớn đồn xa. Thơ ấu ở chánh đường để khai hóa thiên hạ, quyết đoán các sự vụ nên gọi Tỳ Bà Thi, trí thanh tịnh quảng bác, sâu thẳm như biển cả, hài lòng với mọi người, khiến trí huệ tăng trưởng. Một hôm, Bồ Tát muốn ra khỏi thành để dạo chơi và quan sát, bèn ra lệnh sửa soạn xe báu để ngài đi đến Viên Lâm tuần hành và du ngoạn. Người đánh xe sau khi sửa soạn xa giá xong, tâu Thái tử: giờ đã đến lúc, Thái tử cởi xe báu đi đến khu vườn công cộng kia. Giữa đường, ngài gặp một người già, đầu bạc, răng rụng, lưng còm, mặt nhăn, rung rinh trên chiếc gậy, thở khò khè theo nhịp bước khó khăn. Thái tử liền xoay hỏi quân hầu: đó là người gì? Đáp rằng: đó là người già. Lại hỏi: già là thế nào? Đáp: già là người mà tuổi thọ sắp hết, không còn sống bao năm nữa. Thái tử lại hỏi: ta đây cũng sẽ như thế, không tránh khỏi hoạn này chăng? Đáp: phàm đã có sinh tất có già, đâu kể chi sang hèn. Nghe vậy, Thái tử buồn bã không vui, liền bảo quân thần đánh xe về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ về nỗi già khổ mà chính ngài cũng chưa tránh khỏi. Bấy giờ Phật bèn nói bài kệ: nhìn mạng già sắp chết, chống gậy bước đi run, Bồ Tát tự suy ngẫm, ta chưa khỏi nạn này. Bấy giờ phụ vương hỏi quân hầu: Thái tử xuất du có vui không? Đáp: không vui. Lại hỏi lý do: tại sao vậy? Đáp: tại giữa đường ngài gặp người già nên không vui. Phụ vương mới âm thầm nhớ tới lời tướng sư ngày trước, đoán Thái tử sẽ xuất gia. Này Thái tử không vui, hẳn đúng như thế chăng? Ta hãy dùng một cách giữ Thái tử lại thâm cung, đem ngũ dục làm nguôi lòng Thái tử để Thái tử đừng xuất gia. Nghĩ xong, vua liền hạ lệnh trang sức cung quán, chọn hàng thế nữ để giúp vui Thái tử. Phật lại nói bài tụng: phụ vương nghe lời ấy, sai trang hoàng cung quán, tăng thêm bằng ngũ dục, muốn để không xuất gia. Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo, và trên đường đi, ngài gặp một người bệnh, thân gầy, bụng lớn, mày mặt sạm đen, nằm lăn trên nhơ bẩn, không ai ngó ngàng chăm sóc, bệnh rất trầm trọng, miệng không thốt được một lời. Thái tử xoay lại hỏi quân hầu: đó là người gì? Đáp: đó là người bệnh. Hỏi: bệnh là thế nào? Đáp: bệnh là sự đau đớn, bứt rứt, chết không biết lúc nào. Hỏi: ta cũng sẽ như thế, chưa tránh khỏi cái hoạn này sao? Đáp: phải, phàm có sanh thì có bệnh, không kể gì sang hèn.

Ta nhờ từ vô số A Tăng kỳ kiếp cần khổ, không biến nhát tu tập những hạnh vô thượng, nay mới chứng ngộ được pháp khó chứng ngộ này. Nếu vì hạng chúng sanh còn dâm, nộ, si mà nói ra, chắc chúng không làm theo, chỉ thêm luống uổng. Pháp vi diệu này trái nghịch với đời, chúng sanh bị dục nhiễm ngu si che ngăn không tin hiểu nổi. Nay Phạm Vương, ta thấy rõ như thế nên mặc nhiên không muốn thuyết pháp. Khi ấy, Phạm Vương lại ân cần khẩn thiết thưa thỉnh một lần nữa, rồi một lần nữa ân cần khẩn thiết thỉnh cầu đến ba lần rằng: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn không thuyết pháp thì nay cõi thế gian này phải bị sụp đổ, rất đáng thương xót. Ngưỡng mong Thế Tôn kịp thời giảng dạy, chớ để chúng sinh sa đọa đường mê. Đức Thế Tôn nghe Phạm Vương ba lần ân cần thưa thỉnh, liền dùng Phật nhãn soi khắp thế giới chúng sanh, thấy sự ô nhiễm của chúng sanh có dày có mỏng, cành tánh có lanh lợi có chậm lụt, có kẻ dễ khai hóa, có người khó khai hóa. Hạng người dễ khai hóa, biết sợ tội lỗi đời sau nên gắng lo dứt trừ điều ác, làm phát sanh đường lành. Chúng như hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lị. Có cái vừa ra khỏi bùn nhưng chưa tới mặt nước, có cái đã ra khỏi bùn lại lên ngang mặt nước, có cái tuy lên khỏi mặt nước mà chưa nở. Nhưng cái nào cũng không bị dính bẩn, mà dễ dàng nở ra. Chúng sanh trong thế gian này cũng như thế. Đức Thế Tôn bảo Phạm Vương, ta vì thương tưởng các ông sẽ khai diễn pháp môn Cam Lồ là pháp thâm diệu khó hiểu, khó biết. Nay vì những người tín thọ muốn nghe mà nói, chứ không phải vì hạng người bài bán vô ích. Phạm Vương biết Phật đã nhận lời thỉnh cầu, nên vui mừng hớn hở đi quanh Phật ba vòng, cúi đầu đảnh lễ rồi biến mất. Phạm Vương đi chưa được bao lâu, Đức Như Lai lại tĩnh mặt suy nghĩ. Này, ta nên nói pháp cho ai trước hết? Rồi Ngài lại suy nghĩ, ta hãy đi vào thành Bàn Đầu, trước hết mở cánh cửa Cam Lộ cho Vương Tử Đệ Xá và con đại thần là Khiên Đồ, rồi thì lên trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay. Thế Tôn bỗng biến mất khỏi cây đại thọ, Ngài đã đến thành Bàn Đầu và vườn lộc giả của vua Bàn Đầu trải tọa mà ngồi rồi. Bấy giờ Phật nói bài tụng, như sư tử trong rừng mặc tình mà đi dạo, Phật kia cũng như vậy, du hành không trở ngại. Phật Tỳ Bà Thi bảo người giữ vườn, ngươi hãy vào thành bảo với Vương Tử Đề Xá và Khiên Đồ con đại thần rằng, các ngài có biết không, Đức Phật Tỳ Bà Thi hiện đang ở trong vườn lộc giả, muốn gặp các ngài. Các ngài nên biết bây giờ là phải thời. Người giữ vườn vâng mệnh tìm đến chỗ hai người trình đủ những điều Phật dạy. Hai người nghe xong liền đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho họ nghe, chỉ bày giáo huấn, khiến cho lợi ích hoan hỷ. Ngài giảng về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là xấu ác, bất tịnh, phiền não là nguy hiểm. Tán dương sự xuất ly là pháp rất vi diệu tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Phật thấy hai người đã có một tâm ý mềm mại, hoan hỷ tin vui, đủ sức lãnh thọ chánh pháp, thì dạy tiếp về khổ thánh đế, phân tích giảng giải, mở bày rành rẽ về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ Vương Tử Đệ Xá và con trai đại thần là Khiên Đồ ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Lúc ấy địa thần bèn sướng lên rằng, Đức Tỳ Bà Thi Như Lai ở vườn lộc giả thành Bàn Đầu chuyển pháp luân vô thượng mà các sa môn bà la môn